Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 501, Hội chứng Stockholm 2. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư nghe được mấy câu nói đó liền muốn 30 vạn điểm tích lũy. Dọa đến đều, bạo lá gan, mẹ nó, cao như vậy điểm tích lũy. Người thế nào không đi cướp đâu. Cái này thù lao là không phải có chút cao. Ninh Thư ngượng ngùng, nói, nam tử nhíu mày, người muốn trốn nợ. Ninh Thư, thật là đau đớn, đừng nhìn chỉ là mấy câu. Đây là nhiều ít nhiệm vụ người tổng kết lại đồ vật. Người cảm thấy những lời này không đáng 30 vạn. Nam nhân hai tay khoanh, nhìn, xem Ninh Thư, tư thái tựa như là một cái cổ lão Anh quốc quý tộc. Ninh Thư chỉ có thể thanh toán, vốn là không nhiều điểm tích lũy. Như thế sinh đi 30 vạn điểm tích lũy. Ninh Thư quả thực đau lòng muốn chết. Toàn thân, đều tại co giật, lãng như thế một hồi. Thế mà lãng phí nhiều như vậy điểm tích lũy. Vừa ra sự vụ phòng cố vấn, Ninh Thư cảm giác linh hồn của mình đều tại phiêu. Được rồi, cái này điểm tích lũy vẫn là tiêu đến rất đáng đến. Chỉ ít Ninh Thư đã tìm mới phấn đấu mục tiêu. Cố lên, Ninh Thư bờ môi phát run cho mình động viên. Ninh Thư dự định đến Tửu Lâu đi cuồng ăn một bữa. Đến làm dịu mình tâm tắc tâm. Tình, Ninh Thư cong người hướng Tửu Lâu đi. Toàn thân áo đen nam nhân đột nhiên ánh vào Ninh Thư trong mắt. Cái này nam nhân dáng người thẳng tắp, một đôi thon dài vô cùng chân. Mặc trên, người áo khoác màu đen. Đi lại thời điểm, gió nhẹ có chút vòng quanh góc áo của hắn, nhìn xem vô cùng cấm dục gợi cảm. Nam nhân đi ở phía trước, đằng sau đi theo không ít, bên cạnh một người đang cùng hắn nói gì đó. Nét mặt của hắn đạm mạc, chỉ có kính mắt ngẫu nhiên chiết xạ ra đến xâm nhiên quang mang. Ninh Thư kém chút nhọn kêu lên, đây không phải giáo y đại thúc sao? Ninh Thư môi rung rung hai lần, nghĩ muốn lên tiếng, bước chân xê dịch hai lần, cuối cùng ngừng lại. Giáo y đại thúc đạm mạc từ Ninh Thư trước mặt trải qua, quét Ninh Thư một chút, không có dừng lại liền rời đi. Ninh Thư cảm giác giáo y đại thúc từ trước mặt nàng trải qua thời điểm, mang theo một cỗ lạnh lẽo hàn ý, để nàng cảm giác linh hồn của mình đông cứng. Ninh Thư nhìn qua giáo y đại thúc bóng lưng, trong lòng tràn đầy đều là nghi hoặc, làm sao lại tại không gian ảo nhìn thấy giáo y đại thúc. Một lần kia nàng tại pháp tắc hải hoảng hốt một chút thấy được đại thúc. Xin hỏi một chút, vừa mới đi ngang qua đều là ai? Ninh Thư giữ chặt một cái. Nhiệm vụ người hỏi, nhiệm vụ người nói ra. À, có một cái là không gian ảo người quản lý. Quần áo đen người sao? Ninh Thư hỏi. Người nói chuyện là người quản lý. Nhiệm vụ người nhìn xem Ninh Thư. Người là người mới đi, liền những này cũng không biết. Ta là người mới, kia mặc đồ đen người đâu? Cùng giáo y đại thúc người nói chuyện là không gian ảo người quản lý. Giáo y đại thúc lại là thân phận gì? Nhiệm vụ người trên mặt lộ ra thần sắc khó xử. Không biết, Ninh Thư có thể cùng không gian ảo người quản lý nói chuyện. Đại thúc thân phận cũng không đơn giản đi. 2333. Chúng ta về hệ thống không gian đi. Ninh Thư trong lòng đối 2333 nói. Ninh Thư lập tức cảm giác một trận mê muội, mở to mắt tại hệ thống không gian. Ninh Thư hướng 2333 nói ra. Ta vừa mới gặp được một người quen. Chính là cái kia mặc áo khoác màu đen nam nhân. Người biết sao? Ta một cái nhỏ hệ thống. Biết cái gì nha? 2333 tức giận nói. Ninh Thư nói ra. Người không thể trí năng lục soát sao? Chẳng lẽ không thể tìm thấy được người này là ai? Mau bỏ đi. Phía trên có quá nhiều lợi hại người. Ta một cái hệ thống sao nói? Có thể lục soát liền có thể lục soát. Nói không chừng bị chủ não hệ thống bắt được. Ta sẽ bị format. 2333 nói. Ninh Thư, phế vật vô dụng. Ninh Thư cũng không xoắn suýt giáo y đại thúc sự tình. Nhìn ra được giáo y Đại thúc thân phận không đơn giản. Nàng cùng giáo y đại thúc cũng không phải là một cái giai tầng người. Đại thúc cũng không biết nàng, coi như nhiều nhất xem như quen thuộc người xa lạ. Ninh Thư đem giáo y đại thúc quên đến cái ót, mở ra hệ thống hối đoái thương thành, đổi tích cốc đan, nước cùng dược phẩm, bởi vì thượng cái thế giới giáo huấn, Ninh Thư đổi giả chết thuốc cùng bột hùng hoàng. Ninh Thư nghĩ hối đoái một cái hộ thân phù, nhưng là cái bùa hộ mệnh này cần 35 điểm công đức. Ninh Thư lo lắng chính là, cái bùa hộ mệnh này hiệu quả chỉ có một cái thế giới, mà lại Ninh Thư thật cảm thấy 35 điểm công đức có chút cao, liên hệ thống cũng không có cách nào tính toán điểm công đức. Khẳng định là đồ tốt, hệ thống, nếu như ta đổi cái bùa hộ mệnh này, chỉ có thể một cái thế giới có tác dụng sao? Ninh Thư hướng 2333 hỏi. A, cái bùa hộ mệnh này là vĩnh cửu hữu hiệu, bất kỳ cái gì thế giới đều hữu dụng, có thể thay ngươi một mạng. 23.333 nói. Ninh Thư lúc này mới yên tâm. Điểm kích hối đoái, trong lòng thở dài một hơi. Nếu như gặp phải cái gì không thể chống cự nguy hiểm, chỉ ít còn có cái bảo hộ. Ta nói ngươi thật không biết giáo y đại thúc là ai chăng? Ninh Thư lại hỏi. 2333 nói ra. Ta thật không biết. Tốt a, nhìn thấy giáo y đại thúc, trong lòng liền cao tâm bắt phổi. Muốn biết, cái này nha là ai? Ngươi còn có cái gì dùng? Ninh Thư tức giận nói. 2333 chỉ giữ trầm mặc. Kia phòng cố vấn cái kia nam nhân của ngươi đâu? Ninh Thư hỏi. Không biết, không có quyền hạn lục soát. 2333 dứt khoát nói. Thật là một cái phế vật. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Tốt a, cảm giác nơi này nước thật sâu. Một cái so một cái trâu. Cũng chỉ có, nàng là một cái yếu cặn bã. Phải nỗ lực tăng lên mình thực lực. Không riêng gì, vì sinh mệnh của mình an toàn. Càng là tại nhiệm vụ này người gió nổi mây phun. Trong giang hồ dừng chân, Ninh Thư cầm ấm phun nước cho bồn hoa tưới nước. Sau đó lại cầm trên giá sách, nhìn nhìn lại, đợi đến một quyển sách xem hết. Ninh Thư chậm chậm ung dung đem sách đặt ở trên giá sách, sau đó lại tại máy chạy bộ thượng chạy một lúc lâu. Duy vừa so, sánh tiếc nuối chính là không có thân thể, hoàn toàn không thể xuất mồ hôi. Không có mồ hôi rầm rề thống khoái cảm giác. Tại hệ thống không gian bên trong lắc lư một lúc lâu. Cái này sờ sờ, bên kia, lưu lưu, lãng một hồi lâu, mới đối 2333 nói ra. Tốt, đi làm nhiệm vụ đi. Tốt đát, 2333 âm thanh âm vang lên. Ninh Thư lập tức đầu một trận mê muội. Một hồi lâu đợi thêm linh hồn cùng thân thể phù hợp mới mở to mắt. Thân thể rất cứng ngắc. Ngẩng đầu phát hiện mình đang ngủ ở trên bàn làm việc. Ninh Thư vươn tay đặt ở xương cổ địa phương, giật giật cổ, cổ cứng ngắc đến răng rắc rung động, lập tức cổ dừng lại. Ninh Thư vươn tay đem mình tay lật qua lật lại nhìn một chút, sau đó lại sờ một cái phía dưới của mình. Ninh Thư, ngọa tào, tại sao lại thành nam nhân? 2333, chúng ta đến tâm sự nhân sinh. Ninh Thư nhàn nhạt hướng 2333 nói. Người hệ thống đã rớt tuyến. Ngay tại nếm thử kết nối Wi-Fi. Ninh Thư vuốt vuốt cái chán. 2333 đừng làm rộn. Người hệ thống đã rớt tuyến. Ngay tại nếm thử kết nối Wi-Fi. Lại chơi liền không có ý nghĩa. Ninh Thư không muốn cùng cái này. Nha nói. Chuyện. 2333 cái này mới nói ra. Thành nam nhân không có gì không tốt a, ta quen thuộc ngồi xổm đi tiểu. Thành nam nhân có gì tốt? Ninh Thư nói. Nói. Lại nói. Ta không phải nữ phối a. Vì cái gì nàng cái này nữ phối? Đã phải làm nữ chính. Còn muốn làm nam chính. Lần này sẽ không là cái nam phối đi. Hết chương.